Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 578, Thu Danh Sơn. Thu Danh Sơn ban đêm, ngoặc kép chấm chấm, khiến những người này toàn bộ tới Thu Danh Sơn. Thế giới võ hiệp, xử lý thế giới, đổ thánh thế giới, bây giờ là đua xe thế giới. Lâm Phàm cảm thấy không có rõ ràng tương đương xuyên Việt. Hắn thăm dò qua Thu Danh Sơn địa hình, cảm thấy nếu như đem cái này cả ngọn núi núi mang đi, bỏ vào linh sủng bên trong tháp, không chỉ có thể cho chúng nữ chơi, chính mình thỉnh thoảng cũng có thể thi đấu hơn mấy lần. Quang tu tiên quá không có gì hay, hắn đã nghĩ đến đại vũ trụ thời đại, khoa cao hữu cùng tu tiên kết hợp gạch dưới hình ảnh. Lâm Phàm khiến hệ thống đem hắn truyền tống đến Akagi đoàn xe muốn cùng đàn mã Thu Danh Sơn vùng. Đoàn xe thi đấu, mà chỉ cốc quy trì lang tốc độ tinh đoàn xe thực lực. Tại sao có thể cùng cao cầu huynh đệ so sánh? Vì vậy, bọn họ dĩ nhiên là không có tư cách tới hoàn thành trận này thi đấu. Lâm Phàm trước thu phục cái thế giới này, đạt được khen thưởng. Cũng để cho cái thế giới này trở thành hắn tín ngưỡng nơi. Rốt cuộc đến Thu Danh Sơn thi đấu tháng ngày, Lâm Phàm mở ra đạt được khen thưởng, siêu cấp đua xe đi tới Thu Danh Sơn đỉnh núi, trừ Sudo King 1, Trong Kiên Quyết, Fujiwara Banter nhóm cao thủ, còn có Sato Thật Con, Mậu Mộc Hạ Thụ, Inui Shizuka, Mỏm Đá Lại Kyoko chờ mỹ nữ. Còn như một chút nữ minh tinh, Lâm Phàm không có dùng thủ đoạn làm cho các nàng tới. Chỉ cốc tiền bối, hắn không phải tốc độ tinh người, vì cái gì có thể tham gia lần này thi đấu? Người có biết hay không lần này thi đấu chính là đại biểu chúng ta Thu Danh Sơn? Võ bên trong cây, hô, Đằng Nguyên Thác Hải hữu khí vô lực nói, a cây, ngươi xem người ta chiếc xe kia. Xe chủ nhân cũng không đơn giản mới được. A cây luôn muốn tiến vào tốc độ tinh đoàn xe. Đáng tiếc hắn còn không có cao đủ tiền mua xe. Chỉ cốc nói, chính là bởi vì là đại biểu chúng ta Thu Danh Sơn, cho nên ta mới đem lần này cơ hội nhường cho ta tôn kính Lâm Phàm tiên sinh. Cain hay nghi ngờ nói, chỉ cốc tiền bối, người chừng nào thì đáp ứng người khác. Thế nào cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Tốc độ tinh mọi người có một chút than phiền. Bất quá thấy Lâm Phàm xe, đã không có gì dư thừa nói muốn nói. Loại xe này còn cùng bọn họ xe vừa so sánh với. Bọn họ xe chính là đồng nát sắt vụn. Đông đường quen thuộc tổng biên tập cùng rất nhiều chức nghiệp thi đấu tuyển thủ cũng tới. Đều bị Lâm Phàm mới vừa từ Thu Danh Sơn dưới lái lên tới tiếng động cơ hấp dẫn ở. Hết sức kinh ngạc, cao cầu mở giới nói. Đại ca, người này xe thật giống như mã lực rất đủ. Sử Hạo là cao cầu lạnh giới bạn tốt. Tại đoàn xe phụ trách rất nhiều chuyện. Đối với cao cầu mở giới có thể nghe ra đối phương mã lực hơi hơi tán thưởng nói. Không sai. Người này xe không thua với lạnh giới FD, còn có mở giới FC, có chút giống GDR, thiên hướng về chạm đất. Cao cầu lạnh giới nói, hắn xe là bốn bánh khởi động, cùng GDR một dạng không sai. Bất quá ta thế nào cảm giác chiếc này màu đen xe vô cùng không đơn giản. Chạy vô cùng vững vàng, cao cầu lạnh giới FC là bánh sau khởi động. Một điểm này cùng Fujiwara nhà 86 là một dạng. Bốn bánh chạm đất càng ổn định. Bánh sau khởi động, cộng thêm trước đưa động cơ. Nói thật so bốn bánh khởi động tại qua cong thời điểm. Tới càng nhanh hơn một chút. Bất quá điều này cần ngươi nắm giữ vẫy đuôi kỹ thuật. Cũng chính là đường núi thi đấu qua cong kỹ xảo. Mọi người gọi nó drift. Lâm Phàm hướng về phía cao cầu lạnh giới mấy người hô. Cao cầu lạnh giới, Sudo King 1, Trong Kiên Quyết, Đằng Nguyên Thác Hải, Fujiwara Banter, các ngươi 5 người toàn bộ lên đi. Lâm Phàm không muốn cùng những người này nét mực, trực tiếp thôi miên phát động, Thác biển, hắn gọi thế nào ngươi cũng lên. Võ bên trong cây không giải thích nói. Đằng Nguyên Thác Hải đối mấy người nói. Ta đi tra nơi đó lấy xe. Chỉ cốc hô, này, Thác biển, ngươi sẽ không đua xe. Không muốn đi xuống, Lâm Phàm tiên sinh thế nào cho ngươi đi so. Chỉ cốc chờ đầu người rung một cái. Lập tức không ngăn trở nữa dừng Đằng Nguyên Thác Hải. Mà Fujihara Banter đem 86 nhường cho nhi tử. Chính mình tùy tiện tìm lượng không sai xe. Mà Akagi bên kia cao cầu mở giới mấy người cũng không ngăn trở nữa dừng cao cầu lạnh giới. Bởi vì bọn họ kế hoạch là khiến cao cầu mở giới tới cùng Lâm Phàm thi đấu. Thăm dò một chút đấy. Chờ bọn hắn 5 người đi lái xe tới đây thời điểm. Toàn trường xôi trào khắp trốn. Lâm Phàm mở xe ra trên âm nhạc, kéo theo chính mình nhiệt huyết, cùng so với hắn thi đấu đều là đầu văn tự đê bên trong danh nhân. Hơn nữa còn là tại quen thuộc như vậy trong sân. 3, 2, 1, go. Sử Hạo làm khẩu lệnh trọng tài, lớn tiếng hô, tiếng động cơ nổ ầm, giống như không ngừng phún bạc núi lửa, hoặc như là nóng bỏng thêm nóng bỏng nhiệt huyết sôi trào. Phốp, phốp, ống bô xe ánh lửa văng khắp nơi. Lâm Phàm siêu cấp đua xe một người một ngựa. 1000 con ngựa lực động cơ. Có thể ở 1 giây đồng hồ tăng lên tới tối đại hóa. Cũng chính là 1000 con ngựa lực. Đối với thẳng tắp đường đua mà nói. Là vô cùng cật hương. Cầu hoa tươi, đáng tiếc nơi này là thu danh sơn. Như vậy xe cũng chỉ có thể tại đường đua sơ đoạn chiếm thoáng cái tiện nghi. Có thể tiếp theo chính là độ khó hơi thấp tốc độ thấp đường ngoằn ngoèo. Tốc, Lâm Phàm thứ nhất qua tốc độ thấp đường ngoằn ngoèo. Bánh xe cùng mặt đất tiếng va chạm so trực đạo trên muốn tới càng vang dội một chút. Mà siêu cấp đua xe đầu xe quét đến bên trong nói lá cây. Cao cầu lạnh giới theo sát tại Lâm Phàm phía sau. Học tập đối thoại chạy pháp, nghĩ không ra Thu Danh Sơn còn có như vậy cao thủ. Xem ra chiếc xe này 4 bánh qua cong bị hắn nắm giữ tốt vô cùng. Lâm Phàm có đủ loại năng lực, đua xe chỉ là một cái trong số đó. Chí Tôn Chủ Thần, U Linh Xe Thần, Tinh Linh Vũ Thần, Tuần Thú Vương, Y Học Tông Sư, cái nào bắt được hiện đại đi, đều có thể khiếp sợ thế giới năng lực. Cao cầu lạnh giới phía sau là Sudo Kinh 1. 2 người từ trên đường ngoằn nghèo nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đuôi xe đèn đỏ chớp động. Cùng vòng ngoài bảo hiểm cái tạo thành 2 cái cong tuyến. Fujihara Banter vị thứ 4. Ly hợp đổi ngăn cản. Phảng phất có thể nghe đổi tốc độ dương bánh xe răng chuyển đổi truyền ra tiếng rắc rắc. Tựa như biết đổi tốc độ bánh xe răng thúc đẩy thân xe phía dưới nhấp nhô trục hòa hoãn thời gian. Gần như cùng lúc đó, Fujiura Banter nặng nề đạp chân ga. Đây chính là đàn ngựa ẩn tàng đại boss, khiến Sudo King gấp đôi cảm giác áp lực. Vị thứ 5 là vượt qua thác biển 86 trong trong kiên quyết. Mà thác biển đi theo trong trong kiên quyết GTR phía sau. Vẫy đuôi qua cong, lúc này khởi động lực lượng vừa vặn sau khi đến vòng. Theo bánh xe chạm đất, cộng thêm chân ga oanh dẫm đạp, thân xe nhanh chóng drift mà qua, lưu lại màu đỏ đen sau trên không trung vạch qua. Khó trách khiến cái này thoạt nhìn ngơ ngác người trẻ tuổi tới thi đấu. Thực lực cũng mạnh nhất, trong trong kiên quyết bị Đằng Nguyên Thác Hải một tay hoàn mỹ drift cho. Kinh ngạc đến Lâm Phàm nắm giữ thân xe tiết tấu, giống một cái đại sư tại giao tấu lấy kinh điển hòa âm. Siêu cường chịu mài phòng hoạt bánh xe trên mặt đất nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tiếp theo mấy cua quẹo nói drip, không có cho nó tạo thành bất kỳ hao tổn nào. Phía trước 100 mét không có xe cộ lên núi, màn ảnh cũng không có biểu hiện. Xe máy dò xét có thể không đơn thuần có thể dò xét đến phía trước. Còn có thể dò xét đến lấy thân xe là chấm tròn chung quanh 100 mét. Bao gồm người và khác động vật các loại. Siêu cường hợp kim thân xe. Có thể chịu đựng hàng bình thường xe đụng mà không việc gì. cho nên có loại xe này chiếc, có thể là khiến tay đua gia trì nặng hơn bảo hiểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.